Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 672, 672 Thương Minh tức ma ngục. Kiếm thủ lên cấp, không thấy, cũng không sao, Kim Vực kiên nhẫn nói. Ta đem đầu đuôi câu chuyện thực cảnh ghi hình đều lên truyền. Cảm thấy hứng thú lời nói, cũng có thể đi xem một chút, do hắn đầu mối. Thần ở vũ trụ các nơi thượng vị thần nhóm, quay chung quanh Long Chi Văn Minh cùng địa cầu ngắn ngủi xung đột triển khai nóng bỏng nghị luận. Xem xong, cái này kiếm thủ, Lâm Cầu bại, cường quá mức chứ, cảm giác hắn thực lực này, đều có tư cách cùng ta va vào rồi. Lại là một vị được đại vũ trụ ý chí tán thành người may mắn. Không hẳn, đến điều tra sau mới hiểu được. Một kiếm ra, giết xong liền đi. Phong cách hành sự này, ta yêu thích, có hủy diệt Long Chi Văn Minh năng lực, nhưng không có làm như vậy. Hắn rất cẩn thận, chiêu kia địch giai trảm, quả thực chính là khái niệm cấp quần thể chôn vùi thuật. Hắn sẽ không là đi hủy diệt chứng đạo con đường chứ. Không đến nỗi, chúng ta căn bản không tìm được Thương Minh tinh, thậm chí là Hồng Liên tinh hệ, nghe đều chưa từng nghe nói. Chuyện như vậy. Khả năng phát sinh sao? Thần đình chế bá hoàn vũ. Dù cho trong vũ trụ mỗi một giây đều có mới văn minh sinh ra. Cũng chạy trốn không được bảy tôn thượng vị thần pháp nhãn. Mà Thương Minh tinh cùng Hồng Liên tinh hệ. Lại chưa bao giờ bị bọn họ biết. Phương diện này tình báo. Tất cả đều đến từ chính địa cầu. Kênh nội bộ. Bảy tôn thượng vị thần trầm mặc một lúc lâu. Chỉ chốc lát sau. Chu Đỉnh ngữ khí chắc chắc nói, vận mệnh nói cho ta, Thương Minh tức là ma ngục, lập tức liền có thần phụ họa nói, có đạo lý, cái kia Lâm Cầu bại tuy rằng ẩn giấu rất tốt, nhưng trên người hắn sót lại ma xào mùi vị, còn nắm giữ trình độ như thế này chiến lược, mặc dù không phải chân ma, cũng cùng chân ma không thể tách rời quan hệ, Lam Hy thở dài, đúng đấy, suy luận ngược một hồi. Cùng kiếm thủ, Lâm Cầu bại quan hệ gần nhất, là ai đó? Đáp án có mà chỉ có một cái. Địa cầu nhân loại, tiên tri, Mã Nhiên, khống chế thời gian lực lượng thượng vị thần mặc hành. Nhưng là quái gở diễu cật nói. Chu Đình, vận mệnh không phải ngươi kẻ phụ họa sao? Ngươi muốn cái gì kết quả? Vận mệnh liền đưa ra thế nào đáp lại? Tỷ lệ chính xác còn không bằng người bình thường giác quan. Thứ sáu đây, quá chủ quan rồi, ngươi vừa nãy những câu nói kia, lại như ta nói thời gian sẽ chứng minh ai là ai không phải một dạng. Một điểm sức thuyết phục đều không có. Lam Hy biểu hiện phức tạp, trầm mặc không nói, hắn vốn là có chút hoài nghi Mã Nhiên là thần bí khó lường chân ma. Nghe được cái khác thượng vị thần thảo luận, tuy rằng cũng không lên tiếng, nhưng sâu trong nội tâm. Cũng bất chi bất giác sâu sắc thêm loại này nhận thức. Hắn thậm chí hoài nghi. Thương Minh tinh sở dĩ đặc thù. Đều là có Mã Nhiên ở hậu trường thúc đẩy. Rốt cuộc. Dựa theo Lam Hy từ trên địa cầu siêu tập đến tình báo đến nhìn. Tại vị cách phương diện cùng Thương Minh đời thứ nhất bá chủ kiếm thủ. Lâm Cầu bại phảng phất. Tồn tại. Còn có ba vị. Ma Tử. Trương Cuồng. Hồng Liên lĩnh chủ. Diệp Phong khinh. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, xấu nhất khả năng là, bốn vị này tất cả đều nắm giữ ngang hàng chiến lực của thượng vị thần. Tính cả Mã Nhiên lời nói, đó chính là năm tôn thượng vị thần cộng đồng tạo thành khủng bố thế lực. Đến mức cái kia lai lịch thành mê du hí chủ thần. Huyền, tuy rằng ngoại hình cùng Triệu Quan Lan tương tự, hai người nhìn qua vẻn vẹn là nhị thứ nguyên cùng tam thứ nguyên sự chênh lệch. Nhưng Lam Hy căn cứ chính mình nắm giữ tin tức, bước đầu phán đoán, cho rằng tên kia cũng không phải là bản vũ trụ sinh trưởng ở địa phương sinh mệnh cá thể. Chủ thần, cái từ ngữ này, bắt nguồn từ cái khác vị diện. Ở thần đình thành lập trước, Lam Hy cũng từng thấy một ít dị vị diện thăm khách. Trong đó không thiếu chủ thần, thần vương, thần hoàng hàng ngũ, bọn hắn dường như chạy nạn bình thường đi tới phương vũ trụ này. Lúc đầu ngạo mạn vô cùng, mỗi một người đều nghĩ thống trị một phương, lấy phương vũ trụ này làm căn cứ, đông sơn tái khởi, nhưng là, Những tên kia, chỉ là tên tuổi nghe tới vang dội thôi. Theo Lam Hy, trong đó tuyệt đại đa số, đều không đỡ nổi một đòn. Gầy yếu như là kiến hôi. Cái gì thần vương, thần hoàng, đánh búng tay liền có thể đánh chết một đống. Nhược buồn cười, Du Hí chủ thần, Huyền, này Liêu thân phận cùng lai lịch. Lam Hy chỉ là suy đoán, không có chứng cứ đến bằng chứng suy đoán. Cái này cũng không trọng yếu. Theo Lam Hy, Huyền ưu tiên cấp thấp hơn nhiều bốn tôn thương minh bá chủ. Chu Đỉnh ngữ khí chắc chắc như thường, tràn đầy tự tin nói. Mặc Hành, ngươi sai rồi, vận mệnh nói cho ta. Cái kia kiếm thủ khẳng định giấu giếm thực lực. Khi ta chờ cùng với đối chiến thời gian, hắn định đem thể hiện ra hơn xa hôm nay thực lực. Lấy nữ tính hình tượng hiện thân với người trước, thượng vị thần thanh đại, vào lúc này cũng đứng thành hàng Chu Đỉnh, thăm thẳm nói, ta có thể cảm giác được, địch giai trảm cũng không phải là lâm cầu bại toàn bộ. Chém giết Long Hoàng, chỉ là hiển lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Hắn quá ung dung, quá thong dong rồi, đối phó Long Chi Văn Minh, hắn thành thạo điêu luyện, căn bản không có tận lực. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, muốn thay đổi kế hoạch, điều chỉnh ưu tiên cấp, sớm giết chết kiếm thủ chờ thương minh tinh các đời người chấp trưởng sao? Chu Đỉnh ngay lập tức đáp lại nói, đương nhiên, không chỉ là thương minh tinh, địa cầu cũng phải tiện thể hủy diệt, những thứ này đều là mầm họa. Giữa lúc Lam Hy dự định mở miệng thời điểm, Kim Vực phát ra tiếng rồi, Chu Đỉnh mới vừa nói. Thương minh tức là ma ngục bộ phận, ta tán thành, nhưng, chấm ngoặc kép, liền kẻ địch đại bản doanh cũng không tìm tới ở nơi nào. Liền trực tiếp phát động tổng tiến công, chấm ngoặc kép, vậy không phải dũng khí, là lỗ mãng, ta không tán thành đề nghị này. Lam Hy lập tức tán thành, ta cũng không đồng ý. Sáu tôn thượng vị thần tranh chấp không ngớt, hình thành hai phái, Kim Vực, Lam Hy. Mặc Hành biểu thị ở đánh trước, đến trước tiên làm tốt tiền kỳ điều tra, không thể tùy tiện làm việc. Thanh Đại, Chu Đỉnh, Xích Kiêu cho rằng lập tức phát động tổng tiến công, không cho thương minh địa cầu trận doanh phát dục thời gian. Phần thắng càng cao hơn, ba so với ba bình. Cuối cùng, quạnh quẽ thiếu niên âm ở chúng thần bên tai vang lên đối địa cầu thương minh tinh trận. Doanh chiến lược, ta cho rằng thần đình phương diện nên tạm thời lấy bảo thủ sách lược. Lam Hy lập tức lên tiếng trả lời. Thương Liên, ta nghe ngươi. Thần đình bảy tôn thượng vị thần bên trong, trừ bỏ hắn bên ngoài, e sợ cũng chỉ có Thương Liên đối chiến lực của Mã Nhiên có hiểu biết rồi. Lúc trước Doanh Hoàng Tinh biến mất sự kiện trước sau, thượng vị thần bên trong, quan tâm nhất kia xuyên qua thời không? Nhiên Võ, Bản Thảo cùng Tiên Tri. Mã Nhiên, chính là Thương Liên. Lam Hy thậm chí hoài nghi, chính mình giáng lâm địa cầu, cùng Mã Nhiên giao chiến sau kia đoạn đối thoại, đều bị Thương Liên nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Mặc Hành cùng Kim Vực không có phản ứng, ngược lại rơi vào trầm mặc. Bọn hắn biết, coi như không dựa theo số phiếu tính toán, vị này lên tiếng qua đi, bất cứ vấn đề gì trên căn bản đều xem như là giải quyết dứt khoát rồi. Thanh Đại, Xích Kiêu cùng Chu Đỉnh tuy rằng khó chịu, nhưng số ít phục tùng đa số, cũng không có gì hay xoắn xuýt, chỉ là tùy ý nhổ nước bọt hai câu. Mặc dù là bảo thủ sách lược, cũng ít nhất phải thăm dò một phen mới được. Chúng ta không thể bỏ mặc một cái uy hiếp hệ số cực cao kẻ địch tùy ý phát triển. Nói đến, ta cả ngày đều muốn đem ma xào mau chóng tiêu diệt sạch sẽ, trả hết nợ nhân quả, được giấy thông hành, rời đi phương vũ trụ này đây. Thương Liên thanh âm lạnh lùng lại vang lên. Có thể, như vậy, chấm ngoặc kép, tiếp đó, do Xích Kiêu đến phụ trách đối địa cầu thương minh tinh trận doanh kiểm tra. Những người, còn lại làm tốt chính mình bản phận, gia cố phòng tuyến, tận lực tránh khỏi các đại ma xào sâu chuỗi. Chiến lược là có thể để điều chỉnh. Thần đình cụ thể thì như thế nào hành động, quyết định bởi với địch phe thế lực độ mạnh. Vào lúc này, Kim Vực tựa hồ có chút hoang mang. Để ta đi, nên càng tốt, dù cho kẻ địch cường vượt quá dự tính, ta cũng sẽ không ngã xuống. Hệ số an toàn cao hơn một chút. Ở bảy tôn thượng vị thần bên trong, Kim vực cũng coi như là tương đương đặc thù một cái rồi. Hắn cũng không phải là thuần túy thần cách hệ thần, chỉ kỳ thực mỗi một vị thượng vị thần cũng không thể lấy thần cách hệ đỉnh điểm siêu phàm cá thể như vậy hẹp hòi định nghĩa để ràng buộc. Có thể đi tới trình độ như thế này, trừ bỏ đại vũ trụ ý chí tán thành bên ngoài, còn nhất định phải đi ra độc con đường thuộc về mình. Mà Kim vực, lúc trước ở chứng được thượng vị thần cách lúc, từ bỏ tín ngưỡng chi lực, đi chính là công đức chứng đạo con đường. Đến từ dị vị diện chủ thần, thần vương, thần hoàng hàng ngũ, 9/10 đều chết ở hắn trong tay. Bất luận cái gì nỗ lực giết chết Kim vực cá thể, sẽ gặp đến vũ trụ ý chí cảnh cáo cùng bài xích. Ở bảy tôn thượng vị thần bên trong, chiến lực của Kim vực cũng không phải là tối cường. Bảo mệnh năng lực nhưng là cao nhất. Sinh sống ở phương thế giới này bất luận cái gì sinh mệnh cá thể, dù cho là chân ma, chỉ sợ cũng tuyệt không chịu bị đại vũ trụ ý chí chán ghét. Rốt cuộc, dù cho là nhấc lên trung yên thức tỉnh, để vũ trụ tịch diệt, cái kế tiếp luân hồi đến thời gian, vũ trụ ý chí vẫn là cái vũ trụ kia ý chí. Bị nó chỗ chán ghét tồn tại, dù cho là vĩnh sinh mạnh mẽ cá thể, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn dãy giụa cầu tồn. Tần số truyền tin bên trong, Xích Kiêu cười hì hì nói: "Thanh đại, Chu đỉnh, ta hiện tại liền đi địa cầu. Thế các ngươi làm một lần người tích cực dẫn đầu." Lam Hy ánh mắt lấp lóe, do dự chốc lát, trung quy vẫn không có mở miệng. Hắn hiện tại có chút loạn, bản năng muốn cân đối thần đình cùng ma xào ở giữa so sánh thực lực. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn phải cản trở. Trầm ngâm một lúc lâu, Lam Hy mở miệng chỉ điểm nói: "Cẩn thận tiên tri, Mã Nhiên, tận lực không muốn cùng hắn chiến đấu. Người kia, không thể so với kiếm thủ, lâm cầu bại nhược, địa cầu, cường giả thiên đường, trung tâm chủ khống tháp đỉnh điểm." Màn huỳnh quang biểu hiện, Tô Sắc Phi một kích xé rách trước người thần chỉ hình chiếu. Vui dạo rực hướng về chủ khống tháp phương hướng đi tới. Mã Nhiên đóng lại màn hình, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước một phen diễn dịch qua đi. Đóng vai năng lực phản hồi đường tiến độ vẫn không nóng không lạnh. Hiện tại nhưng là bị chớp mắt tràn ngập. Đám kia sừng sững với vũ trụ đỉnh cao nhất thượng vị thần nhóm, bắt đầu quan tâm thương minh tinh rồi. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa. Biết được lần này khán giả thành phần, hắn chú ý tới, kho huân chương bên trong cái viên này nửa kim nửa bạc kiếm thủ huân chương trên, từ từ lóng lánh lên thuần túy hào quang màu vàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.